Chương 4. 1054 nguyệt phiếu tăng thêm 16. Trong đó một tên niên kỷ so với đám người nhẹ hơn mấy tuổi nam tử, bước chân về sau xê dịch sau, mãnh liệt vừa quay đầu lại co cẳng liền hướng tường viện bên ngoài bay đi. Nhìn tư thế kia, là nghĩ vứt bỏ đồng bạn chạy trốn. Và lại hắn cu nở dê cho rằng, chính mình này vội vàng không kịp chuẩn bị trốn đi, tuyệt đối có thể tại đào hoa tiên tôn mấy người dưới mí mắt bay đi trốn trốn trốn, nhất định phải trốn phượng sâm mắt nhíu lại, cường đại thần thức hóa thành một đạo thiểm điện, đồng nhiên nện tại người kia phía sau lưng. Trong lúc vô hình cái kia đạo áp lực, phảng phất một tòa không thể vượt qua núi cao, lập tức đem người đánh cho nằm sấp rơi xuống đất, kéo dài hơi tàn trên mặt đất lộn hai vòng, mãnh liệt ho khan lên tiếng. Người tuổi trẻ kia chỉ cảm thấy nơi bả vai giống như là bị một cái hạng nặng trường đao cho chặt nứt như vậy, toàn thân xương cốt tựa như đều để một kích này cho triệt để đụng nát. Hắn không biết là chuyện gì xảy ra, những người còn lại nhưng là sắc mặt đột biến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Phượng Sâm. Bọn họ mới thấy hết sức rõ ràng. Vị này căn bản cũng không có động thủ, căn bản liền một đầu ngón tay đều không động tới kia tuyệt đối chỉ là chỉ dựa vào một sợi thần thức, thả ra sau liền đem người cho đánh ngã trên mặt đất. Điều này nói rõ cái gì đâu, nói rõ người này tu vi thần thức, xa xa tại bọn họ tất cả mọi người bên trên phảng phất một tòa không thể vượt qua núi cao, căn bản cao không thể chạm cái này này để bọn hắn làm sao chịu nổi a, muốn chạy trốn đừng người đem ngươi bao phủ tại thần trí của mình phía dưới. Ngươi có thế làm sao có thể chạy thoát, quay đầu nhìn về phía cái kia nằm sấp ngã xuống đất lẩm bẩm dậy không nổi người trẻ tuổi, miêu nhân tử quý còn lại hơn 10 tên thủ hạ người, tất cả đều run rẩy, rung động hạ thân thân, 10 phần thức thời hướng béo hán vị trí phế tích đi tới. Bọn họ cúi đầu thấp xuống, từng cái liền bổ nhào bại gà trống, nơi nào còn có mới hăng hái, tiêu sái tự nhiên đâu lại nhìn hướng đầu lĩnh của bọn hắn miêu nhân tử quý. Lúc này càng là thê thảm để người quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Béo hán bọn họ nhìn thấy thảm như vậy hình dáng cũng nhịn không được âm thầm đánh lên run rẩy. Thủ lĩnh toàn thân trên dưới không biết bị người quăng bao nhiêu đạo đằng tiên, lúc này đã là thoi thoát, tiếng khí so với thở ra ít. Tiêu mục sẽ để cho hắn như thế tự tại đi chê tờ A, đáp án hiển nhiên là không thể nào. Nàng thu cây kia đằng tiên, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm trước mắt miêu nhân từ quý, nhìn qua ra hỏa này. Như cùng một con chó chết giống như sủi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích liền cùng chết như vậy. Tiêu mục một cái ánh mắt lạnh lẽo đưa tới, đao vô cực lập tức chạy lên trước, hấp tấp đem cái kia miêu nhân tử quý đương tựa như rác rưởi tu mở đi qua, hung hăng ném vào dưới chân của nàng. Tiêu mục liếc mắt tê liệt ngã xuống đất nam nhân, cất bước từ trên người hắn vượt tới, thẳng đi hướng phụ mẫu người nhà. Đừng để hắn chết. Nàng lạnh lùng tiếng nói. Phảng phất lẫm đông chỗ sâu tràn lan lên tới một điểm sương lạnh, lạnh lẽo phải gọi người câm như hến. Tiêu Trung Bang cùng Ngụy Tử Cầm từ chấn lô mãng bên trong lấy lại tinh thần, dụi mắt một cái, quả thực không thể tin được Kiều Kiều thế mà liền đứng ở trước mặt mình. Kiều Kiều Kiều người một nhà sốt ruột bận bịu hoảng rút lui phòng ngự phụ trận chạy ra, phần phật một chút vây chiếm hữu nàng. Tiêu Mộ Câm thầm nắm chặt lại nắm đấm, nghĩ đến mới hung hiểm một màn, nếu là mình lại đến chậm một bước, chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Kiều, Kiều Kiều, nhanh, trước đến xem Trịnh công tử thương thế. Ngụy Tử Cầm thận trọng, lúc này cũng không lo được cùng nữ nhi hàn huyên, gấp vội vàng nắm được khuê nữ tay, lôi kéo nàng hướng Trịnh Tiểu Lục thân vừa đi đến. Kiều Mục tại Trịnh Tiểu Lục bên người ngồi xổm xuống, nhìn hắn toàn thân cùng cái huyết nhân giống như vô cùng thê thảm, trên người hơi la nhờ không khỏi vụt vụt ra bên ngoài bất chấp.